Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 163, gấu ngựa tộc quần. Đi thôi, đường binh lại nhìn như nhau phía dưới vách đá bình nguyên. Liếc nhìn trên thảo nguyên tắm dưới ánh mặt trời tất cả lớn nhỏ yêu thú và lũ dã thú. Xoay người hướng phía tây chạy tới. Đường binh thú cưỡi chính là yêu thú cấp 7 cấp bậc Ngưu Ma Vương. Theo đẳng cấp tăng lên, Ngưu Ma Vương che giấu thần thông càng lợi hại. Hơn nữa Ngưu Ma Vương tốc độ vậy so với phần lớn yêu thú nhanh hơn hơn. Chạy nhanh gian, tựa hồ có nhàn nhạt hơi nước từ Ngưu Ma Vương vó gian sinh ra. Hơi có chút cưỡi mây lướt gió ý nghĩa ở bên trong. Thất đại long phò thú cưỡi đều là cao lớn dáng vóc to tê giác. Loại này ở núi gian rừng cũng có thể chạy yêu thú thích hợp nhất các long phó cưỡi. Trừng ra ba huynh đệ chiến sủng và vậy 20 tên đao thuẫn chiến sĩ thú cưỡi cũng là chọn cái. Loại đó giỏi về ở núi gian chạy nhanh loại hình. Cho nên, đoàn người ào ào ở núi gian lao nhanh. Chỗ đi qua, chim bay thú tán, cây đổ vô số. Một tiếng sau đó, đoàn người vọt ra hơn 40 cây số khoảng cách. Cái tốc độ này không tính là nhiều mau, nhưng là coi là đến ở trong núi các loại chướng ngại vật. Vậy coi là không chậm. Tưu, dừng lại, thỏ chết bầm đứng ở Ngưu Ma Vương trên đầu. Dùng móng vuốt nắm Ngưu Ma Vương đã vừa được 20 hơn cm sừng trâu. Xung làm dẫn đường, tang, Ngưu Ma Vương tới một thắng gấp vó. Ở núi gian khơi dậy bụi đất vô số. Tang, phía sau đi theo các loại thú cưỡi cũng là vội vàng dừng lại. Toàn bộ đội ngũ yên tĩnh lại. Tưu, đường binh, trước mặt qua cái đó núi nhỏ chính là vàng tông gấu ngựa chỗ ở sơn cốc. Ngươi là dự định tiến công bằng sức mạnh, vẫn là len lén vào thôn. Bắn súng không muốn, thỏ chết bầm cái khác không học biết. Đường binh lời đùa học cái 100% 10. Tất cả xuống, chúng ta đi trước kiểm tra lại tình huống. Đường binh nhảy xuống Ngưu Ma Vương, dẫn thất đại long phó đi lên cái đó núi nhỏ bao. Người còn lại tại chỗ nghỉ ngơi. Núi nhỏ trên đỉnh là một tảng đá lớn, dài rộng cũng được hơn 30 mét, cao độ cũng có chừng 10 mét. Đường binh dẫn đầu nhảy lên. Vị trí này thẳng ngay thung lũng cốc khẩu, ở chỗ này có thể thấy rõ ràng trong thung lũng phần lớn địa hình. Theo thói quen cầm trên cổ ống dòm cầm lên đặt ở trong mắt. Thung lũng hết thảy thu hết vào mắt, mặc dù dùng mắt rồng thần thông xem được xa hơn rõ ràng hơn. Nhưng là đường binh hay là vui vui mừng ống dòm tới xem. Ta cái ngoan ngoãn, chỗ này không tệ à. Bắt đầu từ hôm nay. Mảnh đất này bàn là lão tử. Đường binh học thổ phỉ lão đại cướp địa bàn giọng điệu ở nơi đó tự lẩm bẩm. Bởi vì hết thảy trước mắt vô cùng là phù hợp đường binh mong muốn bộ lạc chỗ ở tiêu chuẩn. Vàng tông gấu ngựa chỗ ở thung lũng kẹp ở hai tòa núi cao dư mạch bây giờ. Diện tích khá lớn, chiều dài hơn 10 dặm, chiều rộng bên trong cũng có 5-6 dặm. Núi cao dư mạch cao thấp chập trùng, phía bắc thẳng đứng, phía tây vậy rất dốc, chỉ có sườn núi đông khá là thong thả, phía trên rừng cây đầy vài, hang núi này rất bằng phẳng, bên trong có cỏ cũng có rừng cây, còn có rất nhiều cây cối cao lớn xúc đứng ở trong đó. Một cái dài cỡ hơn 1.000 mét nguyệt nha bàn hồ nằm ngang ở thung lũng phía tây. Một con sông từ trên núi chảy xuống, xuyên qua Nguyệt Nha Hồ sau đó từ cửa thung lũng chảy ra. Ở thung lũng phía chánh bắc phía dưới vách núi, một cái hơn 50 mét chiều rộng, hai hơn 10 mét cao cửa sơn động đen thui đứng ở nơi đó. Tựa như cùng nguyên thủy cự thú đại trụy như nhau. Hống, một con hơn 10 mét cao gấu to từ trong sơn động đi ra. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, tất cả lớn nhỏ 20 hơn đầu gấu to từ trong sơn động theo thứ tự đi ra. Những thứ này gấu to có lớn có nhỏ, đều là cả người đen tuyền da lông, nhưng là theo những thứ khác loài gấu bất đồng chính là cổ của bọn họ phía trên dài một vòng màu vàng tông mao. Những thứ này tông mao rất dài, màu vàng kim từ từ xuống, giống như là khoác kiện màu vàng kim phi như gió. Hống, mới đi ra ngoài gấu to cũng là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Hống, ở thung lũng phía đông trên sườn núi, lại là một hồi gầm to truyền tới. Tựa hồ là trở về cần phải đồng bạn kêu gọi. Một viên gần trăm thước cao cây lớn phía dưới, có mấy đầu mấy mười cm cao gấu con đang ở nơi đó nô đùa đùa giỡn. Một ít không biết tên yêu thú đầu lâu, bị những thứ này gấu con cửa coi thành tuổi thơ đồ chơi. Lão Bạch, như thế nào? Cầm nơi này đoạt lại. Ngươi xem, có rừng cây, có nguồn nước, cũng có hang núi. Chúng ta trú đóng ở nơi này còn có thể mở ra một ít đồng ruộng trồng trọt cây trồng. Tức liền đến mùa đông, nơi này địa hình vậy có thể chống đỡ một ít gió lạnh, sẽ không quá mức giá rét. Đây quả thực là đặc biệt là chúng ta đường bộ lạc chuẩn bị địa phương à. Đường binh rất là hưng phấn vừa nói sau này kế hoạch. Tựa hồ chỗ này đã là đường bộ lạc địa bàn. Tư, vậy trước, người được hỏi trước một chút người ta gấu ngựa lão đại có nguyện ý hay không? Thỏ chết bầm đả kích. Không muốn vậy được nguyện ý. Từ hôm nay trở đi, chỗ này muốn phá bỏ và rời đi nơi khác. Đường binh dây đổi chủ thầu. Tư, phá bỏ và rời đi. Đây cũng là gì? Thỏ chết bầm phát hiện nó biết đồ vẫn là có chút thiếu à. Hụ hụ hụ, cái này không có gì. Sau này cùng ngươi nói, chúng ta cướp yêu thú địa bàn không tính là vi phạm chứ. Nước Mỹ ở Avatar bên trong nhưng mà mạnh phá hủy người ngoài hành tinh gia viên. Ngày hôm nay ta cũng tới một lần, bị cua đồng đại thần giáo dục phải ác đường binh. Thỏ chết bầm, tư, lão Bạch, nơi này gấu ngựa ta xem số lượng vậy không tính là nhiều à. Bọn chúng cấp bậc như thế nào? Đường binh hỏi. Tư, xem những cái kia hơn 10 mét cao không? Đều là yêu thú cấp 9 cấp bậc. Ở ta trong cảm giác, trong sơn động còn có một đầu cấp 10 yêu thú sơ kỳ gấu ngựa ở nơi đó. Cảm giác chung quanh quái vật cấp bậc, đây là thỏ chết bầm thần thông. Đường binh hâm mộ không đến. Nếu như là như vậy, ta thật đúng là có thể đánh một trận. Cái đó sơn đảo vu thật chính là không hảo tâm gì. Cái này gấu ngựa tộc quần thực lực không cao không thấp. Số lượng không nhiều không thiếu. Đúng lúc là chúng ta đường bộ lạc có thể chiến thắng nhưng lại tổn thương rất lớn trình độ. Đường binh nói, tư, lúc ấy ta nhưng mà cảm nhận được mãnh liệt ác ý. Thỏ chết bầm vậy phụ họa nói, hừ, chỉ tiếc hắn tính lầm. Nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là phải cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể tìm được như thế cái địa phương. Đường binh cười nói, tư, quyết định, chúng ta làm sao bắt lại hang núi này? Thỏ chết bầm nhảy đến đường binh trên đầu nói, cho ta xuống. Đường binh xách thỏ lỗ tai xách ra xuống. Đương nhiên là lặng lẽ sau khi đến gần phát động đột nhiên tập kích. Còn theo bọn họ đánh trận địa chiến à? Đúng không, tinh tử? Đường binh đung đưa thỏ chết bầm hướng về phía bên cạnh xem náo nhiệt tinh tử nói. Ừ, chủ nhân, chúng ta lặng lẽ đến gần. Ta dùng tia chớp khống chế bọn họ. Các ngươi dùng cung tên giải quyết là được. Tinh tử phối hợp đường binh nói. Xem, tinh tử hơn thông minh. Đi xuống chuẩn bị, chúng ta muốn cướp địa bàn. Đường binh cầm thỏ chết bầm đặt ở tinh tử trên lưng, dẫn đầu xuống đá lớn. Đường binh theo tinh tử và thỏ chết bầm hỗ động, cũng xem ở thất đại long phó trong mắt. Thậm chí bọn họ đối thoại cũng bị thất đại long phó nghe lọt vào trong lỗ tai. Nhưng là thành tựu đường binh khế ước người làm, bọn họ hết thảy đều là đường binh, căn bản cũng không sẽ có bất kỳ ý tưởng, chỉ cần nghe lệnh làm là được.